Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, thiện công. Mạnh Kỳ mê mang, không biết Giang Chỉ Vi có ý tứ gì, đợi đến Giang Chỉ Vi kỹ càng giải thích một phen về sau. Hắn cũng sa vào đến to lớn trong rung động, trong lòng khó nói lên lời sinh ra đắng chát. Hắn đã coi là thiên phú dị bẩm. Trong vòng một năm, Kim Trung Cháo đã đột phá đến cửa thứ năm. Một cái chưa có tiếp xúc qua nhân vật tu hành. Đến bây giờ mở lục khiếu. Trong lúc đó không biết ngậm bao nhiêu đắng, lưu qua bao nhiêu mồ hôi. Tại Thiếu Lâm tự giảng võ đường bên trong bị cùng thế hệ không ít hòa thượng đánh cho tê người qua. Hiện tại trước mặt áo trắng tuyệt thế, phảng phất không nhiễm bụi bặm Đường Huyền Minh tựa hồ dễ dàng như cùng ăn cơm uống nước giống nhau. Liền đạt đến trong truyền thuyết tiên thần cấp bậc nhân vật mới có thể đủ đạt tới phản pháp quy chân cấp độ, để trong lòng của hắn không hiểu chấn động. Còn tốt, ta cũng không phải là không có kỳ ngộ. Dưới cơ duyên xảo hợp, đi vào Tâm Tịch đại sư chỗ Thiếu Lâm tự trong mật đạo, lĩnh ngộ một chiêu ngoại cảnh cấp bậc đao pháp A Nan Phá Giới Đao bên trong Đoạn Hồng Trần, cũng coi là không tệ. Nghĩ không ra ta còn thực sự có thể kiến thức một phen truyền kỳ quật khởi. Giang Chỉ Vi lời nói thoáng có chút hưng phấn, nhưng cũng rất mau trở lại về bình tĩnh. Thân là kiếm giả, nàng bản thân liền tâm trí kiên định. Mạnh Kỳ tự diễu một phen về sau cũng đồng dạng khôi phục lạnh nhạt. Hai người bọn họ biểu hiện ngược lại để Đường Huyền Minh nhìn với con mắt khác. Người bình thường nhìn thấy hắn dạng này tư thái đều sẽ có khó nói lên lời cảm giác bị thất bại. Chứ đừng nói là đỉnh tiêm thiên kiêu. Bọn hắn cho tới bây giờ đều là cùng bối phận người người nổi bật. Trong lòng tự có một cỗ ngạo khí. Một khi bị người đánh bại, chỉ sẽ nhanh chóng lấy lại danh dự, một lần nữa cân bằng tâm tính. Nhưng muốn cùng Đường Huyền Minh khiêu chiến, cho dù là mạnh nhất Giang Chỉ Vi, trong lòng đều không sinh ra một tia ý niệm. Nàng bản thân phán đoán rất rõ ràng, lấy thực lực của nàng, hoàn toàn sẽ không là nhân bảng thứ nhất vô hình ở giữa Hà Cửu đối thủ. Chứ đừng nói chi là cùng đánh bại Hà Cửu nhân vật đại chiến. Nhưng biết tin tức như vậy, Giang Chỉ Vi cùng Mạnh Kỳ trong lòng đều không có cái gì uể oải ý tứ. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đã hai vị đều đã trải qua hiểu rõ mi tâm tổ khiếu. Như vậy ta vừa tốt có thể cho các ngươi giảng giải một phen. Lời còn chưa dứt, lục đạo luân hồi chi chủ đột nhiên lại nở rộ hai đạo quang mang. Trương Viễn Sơn cùng một vị trước đó Đường Huyền Minh chưa từng thấy qua nữ tử đồng thời xuất hiện tại quảng trường bên trong. Vừa vặn, Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra ý cười. Nói chuyện thời khác, bên cạnh lại một đạo bạch quang thoáng hiện, đem một bóng người cực nhanh phác họa ra đến. Chính là giống như tùy thời đều mang một tấm mặt nạ sắt Tề Chính Ngôn. Các ngươi đều tụ tập cùng một chỗ làm gì? Thảo luận tiếp xuống hồi đoái phương hướng sao? Trương Viễn Sơn mãi mãi cũng là một bộ nhẹ nhàng thế gia công tử dáng vẻ. Thong dong mà bình tĩnh, Đường Huyền Minh nhìn nhiều liếc mắt bên cạnh hắn vị kia y như là chim non nép vào người nữ tử. Nếu là không có hắn xuất hiện, không lâu sau đó lục đạo chi chủ luân hồi nhiệm vụ liền sẽ là một trận to lớn bi kịch. Hai vị này đều muốn làm bỏ mạng uyên ương. Không cần Đường Huyền Minh lặp lại giới thiệu một lần, luôn luôn như quen thuộc Mạnh Kỳ đem đại khái tình huống nói một lần. Đường Huyền Minh lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, phù chân thật trong đôi mắt đẹp tỏa sáng tài năng. Hiếu Kỳ nhìn về phía một thân bạch bào, có phiêu miểu khí chất xuất trần Đường Huyền Minh. Cả kinh nói, ngộ đạo về sau trực tiếp mở cửu khiếu. Danh xưng chuyển thế Phật Đà nhân bảng đệ nhất. Trương Viễn Sơn cũng là động dung. Trước đó hắn liền có hoài nghi, nhưng thật xác định đây hết thảy về sau, trong lòng y nguyên bị to lớn rung động lấp đầy. Vị kia trời sinh thần lực, tiềm năng vô tận, ngộ tính đáng sợ tồn tại cuối cùng đem tương ứng thiên phú tiềm năng biến thành thực lực. Vẻn vẹn một năm không đến thời gian, liền đã vượt qua bọn hắn hơn 10 năm khổ tu, trở thành nhân gian thế hệ thanh niên truyền kỳ. Thảo luận một chút cửu khiếu về sau phương pháp tu hành. Vừa vặn ta có một chút ít trải nghiệm, có thể cùng các ngươi chia sẻ một chút. Không phải độc môn bí tịch lục đạo luân hồi chi chủ cũng sẽ không quản. Đường Huyền Minh mỉm cười, chậm rãi đem một năm qua này hắn trải vuốt về ngoại cảnh phía dưới tu hành cấp độ cho bọn hắn giảng một chút, mở mi tâm tổ khiếu kinh nghiệm, thiên nhân giao cảm thao tác cụ thể biện pháp, tiến thêm một bước, như thế nào đạt được thiên nhân hợp nhất biện pháp, như thế nào làm bên trong ngoại thiên địa tốt hơn cộng minh, cùng đạt được trong truyền thuyết giản dị như cũ cấp độ. Một đám người nghe được rất chân thành, không bỏ sót một tơ một hào tin tức. Đây chính là cùng cảnh giới bên trong mạnh nhất đại lão chia sẻ kinh nghiệm, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Nói xong lời cuối cùng, Đường Huyền Minh thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, âm điệu cũng cất cao một trận. Ta cũng không phải hoàn toàn ra với hảo tâm cho các ngươi chia sẻ. Theo ta phỏng đoán, chờ ta đột phá ra ngoài cảnh về sau, nhiệm vụ độ khó có thể sẽ có một cái cực lớn đề thăng. Trong đội ngũ có một vị ngoại cảnh cấp bậc nhân vật, giống trước đó hoặc là như bây giờ khó khăn nhiệm vụ nói với chúng ta tới liền không có ý nghĩa. Lục đạo luân hồi truy đuổi dạng này đại năng sẽ không để cho chúng ta chui cái này chỗ trống. Chắc hẳn tiếp xuống nhiệm vụ độ khó sẽ kịch liệt đề thăng. Giang Chỉ Vi đám người thần sắc lập tức nghiêm túc lại, Tề Chính Ngôn cái kia ăn nói có ý tứ trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Thấy những này người đều biết độ khó, tất cả đều khẩn trương lên. Đường Huyền Minh vừa cười nói, trong thời gian ngắn tăng lên tới rất cao trình độ, đối với lục đạo luân hồi chi chủ đến nói không khó, đối với các ngươi đến nói lại quá mức với khó khăn. Đúng vậy a, chỉ cần có đầy đủ thiện công, tăng cao tu vi cũng không khó, nhưng vấn đề là chúng ta không có a. Mạnh Kỳ khổ não buông buông tay, với tư cách đến tự địa cầu Đường Huyền Minh khác loại đồng hương, hắn nhất minh bạch cùng loại với chủ thần lục đạo luân hồi chi chủ cỡ nào không dễ sống chung. Lần tiếp theo nhiệm vụ tuyệt đối sẽ cực độ đáng sợ. Thấy một đám người trên mặt đều lộ ra thần sắc khó khăn, Đường Huyền Minh có vẻ như lơ đãng nói, không bằng dạng này, hai lần luân hồi nhiệm vụ, ta được đến không ít thiện công, có thể cho ngươi mượn nhóm sử dụng. Trương Viễn Sơn há to miệng, tựa hồ dự định cự tuyệt, nhìn liếc mắt bên người y như là chim non nép vào người phù chân thật, lại đem lời đến khóe miệng nuốt mất. Phù chân thật đến tự Bắc Chu Ảnh Hoa Am, bản thân liền không nhận bao nhiêu tầng xem, thuộc về tục gia đệ tử, thực lực cũng không tính cường đại, nếu không phải hắn chủ động trông nom, lần này phù chân thật khả năng liền không về được. Mà lần tiếp theo, lục đạo luân hồi chi chủ nhiệm vụ độ khó đề thăng là tất nhiên. Dưới tình huống như vậy, tự vệ đều là vấn đề, chứ đừng nói chi là bảo hộ một cái cô gái yếu đuối. Giang Chỉ Vi âm thầm trầm tư một phen, nhưng cũng không có mở miệng cự tuyệt. Nàng vì truy cầu kiếm đạo mà đến, trời sinh chính là như thế. Cái kia người khác không nhúng tay vào kiếm đạo của nàng, cái khác hết thảy nàng đều không phải rất quan tâm. Tề Chính Ngôn cùng Mạnh Kỳ càng là không có cự tuyệt đạo lý. Tề Chính Ngôn tại Hoán Hoa kiếm phái bên trong không được coi trọng, đã sớm được phân phối đi xử lý môn phái ở thế tục sản nghiệp, được chứng kiến quá nhiều tình người ấm lạnh, không sẽ chủ động cự tuyệt. Chuyện tốt như vậy, mà tâm tư linh động Mạnh Kỳ trong lòng hơi động, thầm nghĩ, sẽ không là 9 ra 13 về a. Đường Huyền Minh liếc nhìn một vòng, thấy không có người phản đối, liền tiếp tục nói, hai lần nhiệm vụ trong tay của ta thiện công ước chừng 7000 điểm. ta đã từ lục đạo luân hồi cái kia chi chủ nơi đó đạt được chủ tu công pháp. Không cần quá nhiều tốn hao, có thể tất cả đều cho các ngươi mượn. 7000, 5 người hít sâu một hơi, bọn hắn ít nhất đều trải qua một lần lục đạo luân hồi chi chủ nhiệm vụ. Thật sâu biết thiện công thu hoạch độ khó, mỗi lần liều sống liều chết, đạt được 4-500 điểm thiện công liền đã vừa lòng thỏa ý. Đạt được 1000 điểm thiện công đều muốn tâm phấn được dơ chân. Mà Đường Huyền Minh hai lần nhiệm vụ dễ dàng liền đạt được hơn 7000 điểm thiện công. Thật là để người tâm sinh đố kỵ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN